Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 2, góc truyện audio.com. Lão gia đã tra ra được, bóng dáng của Kiệt Sâm lại xuất hiện phía trước lão giả một lần nữa. Cung kính quỳ ở phía trước nhẹ giọng nói, hiển nhiên là không dám quấy rầy lão giả. Tra được cái gì, lão giả vẫn như trước đắm chìm trong chiến trường mô phỏng. Ngay cả con mắt cũng không thèm liếc sang. Nhưng Kiệt Sâm biết lão giả đã nghe thấy lời nói của mình rồi. Sau đó đang sắp xếp lại một chút những gì hắn tra được. Ngày hôm qua cỗ hơi thở cường đại chính là từ tuyển thủ Phí La thi đấu trên lôi đài của đấu trường thi triển ra. Người so tài cùng hắn chính là tay mổ bụng. Khẳng định, nói rõ hơn một chút tin tức về Phí La. Sau lưng có thế lực chống đỡ khác hay không? Lão giả hoàn toàn xem nhẹ khẳng định. Dù sao một tên kiếm sư nho nhỏ thật đúng là không đáng lọt vào mắt hắn. Cho dù là cường giả thánh cấp hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Nhưng Phí La thì khác, cỗ hơi thở kinh khủng của ngày hôm qua đều không kém so với hắn. Một cao thủ lợi hại như vậy lại xuất hiện ở giác đấu trường. Gia tộc Phượng Hoàng làm sao có thể mặc kệ không để ý được. Hơn nữa chỗ này chính là nơi mà người đó giao phó. Cho nên quyết không thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không hắn không có mặt mũi mà đi gặp người đó. Phí La tiến vào giác đấu trường từ tháng 7. Người đề cử là Bích Cơ ở phòng đấu giá. Ở cùng người của gia tộc Ban Đức Lộc, lúc vừa mới tiến đến giác đấu trường liền xuất hiện tại Tây Phố. Mục đích không rõ, chẳng qua lúc rời khỏi Tây Phố nơi đầu tiên đến chính là đấu trường. Có thể là hướng về phía danh hiệu vua đấu trường. Về phần thân phận của hắn thì không tra được. Kiệt Sâm hổ thẹn giải thích hành tung của Phí La. Ý của ngươi là hoàn toàn không tra ra thân phận của hắn. Lão giả không dám tin nhìn Kiệt Sâm. Tuy rằng hắn biết Kiệt Sâm không lừa gạt mình. Mặc dù không thể tra toàn bộ thân phận của người tiến vào giác đấu trường. Nhưng chỉ cần gia tộc Phượng Hoàng muốn tra, nhất định đều có thể tra ra. Nếu thân phận của Phí La không tra được, vậy cũng chỉ có hai lời giải thích, một Phí La chính là tử sĩ của phòng đấu giá. Nếu như vậy, thân phận như thế chỉ là đồ bỏ đi, cho nên không tra được cũng không có gì lạ, mà một cách giải thích khác đó chính là có người muốn giấu thân phận thật của Phí La. Cho nên bọn họ mới không tra được thân phận của Phí La. Chẳng qua hai cách giải thích này thì lão giả vẫn thiên về cách thứ hai hơn. Bởi vì dựa vào tài liệu của Kiệt Sâm hắn có thể nhìn ra được. Phí La tuyệt đối không có khả năng là tử sĩ. Với quan hệ của hắn và Mai Lạc ở gia tộc Ban Đức Lộc có thể nhìn ra được. Tử sĩ không thể nào có cảm tình. Đúng, không có bất cứ dấu hiệu liên quan nào. Kiệt Sâm nghiêm túc gật đầu một cái. Thời điểm nhìn thấy tài liệu kia, hắn cũng buồn bực. Đây là lần đầu tiên gia tộc Phượng Hoàng không tra được thân phận của người bên trong giác đấu trường. Xem ra, lai lịch của tên tiểu tử này không nhỏ. Lão giả mỉm cười nói, chỉ có người của gia tộc mới có thể thần không biết quỷ không hay mà làm được như thế. Khiến người của gia tộc Phượng Hoàng vô tòng hạ thủ, chẳng qua là không biết từ khi nào thành một nhà rồi. Khí tức ma pháp hôm qua, có thể cảm giác được ngoài quang minh ma pháp còn có hắc ám ma pháp. Cho nên hẳn là gia tộc Khải Kỳ hoặc là gia tộc Đức Cổ Lạp. Võ tòng hạ thủ, không biết phải làm thế nào, không thể ra tay được, chỉ là chưa từng nghe nói gia tộc Khải Kỳ có một tiểu gia hỏa lợi hại như vậy. Cho nên lão giả trực tiếp bỏ qua thân phận của Phí La là bình dân. Bởi vì chỉ có đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng được nhân tài ưu tú như vậy. Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Kiệt Sâm mờ mịt hỏi, chẳng lẽ là người của thất đại gia tộc? Bởi cũng chỉ có thất đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng được nhân tài ưu tú như vậy. Giống như thiếu gia cùng tiểu thư trong gia tộc, không chỉ có thiên phú hơn người, mà cả thực lực so với người cùng tuổi đều đáng chú ý. Tận lực giao hảo, chúng ta cũng không có xung đột lợi ích gì với thất đại gia tộc. Gia tộc Phượng Hoàng chúng ta ở giác đấu trường, cũng sẽ không can thiệp chuyện của bên ngoài. Tiểu thiếu gia hình như quen biết Phí La. Còn có vị thiếu niên của gia tộc Ban Đức Lộc kia nữa. Kiệt Sâm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói ra, tiểu thiếu gia cái gì cũng tốt, chỉ có một cái ham thích kỳ quái. Cho nên lúc mọi người nhìn thấy tiểu thiếu gia đều sẽ cấp tốc ly khai. Kiệt Sâm đầu đầy hắc tuyến ở trong lòng nghi hoặc la đốn. Bởi vì hắn cũng không còn bị tiểu thiếu gia quấy rầy nữa. Tiểu tử La Đốn kia quen biết Phí La, lão giả tựa hồ rất kinh ngạc, đối với tiểu tử La Đốn kia, hắn buồn bực tới cực điểm, rõ ràng là huyết mạch kế thừa của gia tộc Phượng Hoàng. Lại cố tình không chăm chỉ tu luyện, hơn nữa còn có cái ham thích kỳ quái, không lúc nào là không khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của gia tộc Phượng Hoàng. Nhà đầu Vi Lam kia cũng như vậy, vì sao gia tộc Phượng Hoàng lại xuất hiện hai tiểu hỗn đản như vậy? Nhưng bản thân lại không nỡ thật sự động thủ với bọn họ. Cho nên đành phải bỏ qua mấy chuyện sằng bậy của bọn hắn. Cũng may bọn họ cũng không có thật sự bỏ lại việc tu luyện. Cho nên điều duy nhất lão giả cảm thấy an ủi chính là thực lực của bọn họ coi như không tệ so với các thế hệ bên trong. Nhưng lại cảm nhận được cỗ hơi thở ngày hôm qua của Phí La. Cỗ áp lực buồn bực này lại tràn ngập trong lồng ngực hắn. Vì sao tiểu tử La Đốn kia lại biến thành như vậy? Đúng vậy, tiểu thiếu gia nhận thức Phí La. Hơn nữa quan hệ tựa hồ cũng không tệ. Kiệt Sâm dứt khoát nói ít đi chuyện của Kiều Trì. Hắn biết nếu hắn thật sự nói ra, tiểu thiếu gia tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị giam cầm một tháng như vậy. Dù sao thực lực của Kiều Trì ở gia tộc Mạt Tiết cũng không tệ. Nhưng ở giác đấu trường, cũng không tính là khá, cho nên Kiệt Sâm cố tình che giấu. Chuyện này giao cho La Đốn đi làm, dù sao tiểu tử kia cũng không thích tu luyện, bất kể là gia tộc Khải Kỳ hay là gia tộc Đức Cổ Lạp. Cũng không phải là dễ chọc, hơn nữa hắn đã thông báo tuyệt đối không thể trêu chọc này hai người của gia tộc này. Ngay cả hắn cũng sẽ kiêng kỵ này hai gia tộc này. Cũng đủ để thuyết minh thực lực của gia tộc Khải Kỳ và gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không đơn giản như bên ngoài vậy. Hơn nữa quan hệ giữa hai gia tộc này ai cũng không biết. Lão giả mơ hồ đã tiết lộ, quan hệ của Khải Kỳ và Đức Cổ Lạp chẳng phải quân thần ở bên ngoài như vậy. Đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ lão giả cũng không hoài nghi cái gì. Chính vì hắn, cho nên gia tộc Phượng Hoàng mới có thể đứng ở giác đấu trường. Làm tròn sứ mệnh của gia tộc Phượng Hoàng, có lẽ giờ phút này hẳn là đi tìm nàng. Nhiều năm không gặp, không biết nàng có tốt không? Chẳng qua với tính cách của nàng, không nhất thiết vẫn còn ở nơi nào đó của Tây Phố. Một bóng dáng quyến rũ xuất hiện trong đầu lão già, những chuyện ở cùng hắn phảng phất còn như ngày hôm qua. Nhưng bây giờ hắn cũng đã có đứa cháu rồi, mà nàng vẫn một mình cô đơn, còn chờ đợi sao? Biết rõ rằng không có khả năng không phải sao? Hay là không cam tâm chết hy vọng? Cách chương.